Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, Bạch Phong trọng thương. Bảo thần thanh âm, cái này sao có thể? Nhìn đến cái này hoảng sợ một màn Bạch Phong, hai mắt trợn tròn kinh hô lên, mà xa xa Phong Vô Kỵ cũng đồng dạng khiếp sợ đồng tử mở rộng. Sao lại có thể như thế đây? Thiếu gia vừa mới phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy công kích, mà cái kia quỷ dị tản ra tam thải ánh sáng thạch đầu, vậy mà không có chút nào tổn hại. Phong Vô Kỵ chấn động vô cùng, tự lẩm bẩm, thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà nhìn đến Bạch Phong không có động tác kế tiếp, Phong Vô Kỵ lập tức bay đến Bạch Phong bên người mở miệng dò hỏi. Nghe được Trương Vô Kỵ tra hỏi về sau, Bạch Phong lắc đầu nói, không rõ ràng, nhưng cái này thạch đầu tuyệt đối không có nhìn lấy đơn giản như vậy. Phải biết ta vừa mới phóng thích ra lực lượng, đủ để bù đắp được cái kia Hạo Nhật Đại Đế 100.000 lần công kích. Có thể thậm chí ngay cả khối bã vụn đều không chém đứt. Cái gì? Hạo Nhật Đại Đế 100.000 lần công kích? Phong Vô Kỵ vẫn luôn không rõ ràng Bạch Phong vừa mới lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hắn nghe được câu này, lại là để hắn kinh hãi không thôi. Hạo Nhật Đại Đế, đây chính là cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả A. Lực lượng mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng vừa mới công kích lại còn là Hạo Nhật Đại Đế 100.000 lần lực công kích. Cái kia đến mạnh bao nhiêu? Ngươi lui về phía sau. Ta cũng không tin làm không vỡ cái này một khối tảng đá vụn. Bạch Phong lúc này cũng đã tới tinh khí, để Phong Vô Kỵ lui về phía sau. Bạo thần sáu trang liên tiếp mặc vào người, chỉ còn lại sau cùng bạo thần đầu khôi không có mặc phía trên. Nhưng dù là như thế, người mặc 8 cái bạo thần sáu trang bộ kiện, thần trí của hắn cũng đã bị cực lớn ảnh hưởng. Lúc này cũng là liều mạng tại răng co cái kia cô ảnh hưởng hắn thần trí lực lượng. Bảo cho ta, công kích bạo hồn, mở cho ta, đinh, phát động bạo hồn, lực công kích bạo tăng 7.600 lần. Bạch Phong lúc này cái trán gân xanh nổi bật, thần sắc dữ tợn giận quát một tiếng, không có khoa trương kim sắc đao khí. Bạo thần chiến đao cứ như vậy bình thản bổ về phía quỷ dị thạch đầu. Thậm chí cái này một chạm, liền chung quanh không gian vũ trụ đều không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Keng, nhưng theo một đạo vật cứng va chạm âm thanh vang lên, Bạch Phong cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài thời điểm, càng là cuồng nôn một ngụm máu tươi. Trong tay bạo thần chiến đao cũng là trực tiếp bay ra ngoài. Trên người bạo thần sáu trang cũng một bộ tiếp một bộ chóc ra hóa thành kim quang bay vào trong cơ thể của hắn. Thiếu gia, xa xa Phong Vô Kỵ thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc, mang theo vẻ lo lắng hét lớn một tiếng về sau. Lập tức thì liền xông ra ngoài, đem bay rớt ra ngoài Bạch Phong cho đón lấy. Khụ khụ, Bạch Phong bị Phong Vô Kỵ đón lấy, lại là lần nữa mãnh liệt ho khan hai tiếng, hai ngụm máu tươi lần nữa ho ra, sắc mặt cũng là biến càng thêm trắng bệch. Nhưng lúc này Bạch Phong ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia vẫn không có chút nào phá nát quỷ dị thạch đầu. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi vô cùng thần sắc. Dù là hắn không có đem 9 kiện bạo thần sáu trang toàn bộ xuyên qua, nhưng vừa mới bộc phát ra lực lượng, không tính bạo hồn gia tăng lực lượng, cũng đạt tới một loại cực kỳ cường đại cấp độ, có thể lại còn là không có phá hư điểm cái kia quỷ dị thạch đầu. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong lo lắng không thôi mà hỏi. Bạch Phong lắc đầu, nhìn thoáng qua nơi xa tiếp tục thôn phệ lấy bị tam thải ánh sáng bao phủ bên trong thi thể quỷ dị thạch đầu, trực tiếp đối Phong Vô Kỵ nói, đi, lập tức rời đi nơi này. Nghe được Bạch Phong, Phong Vô Kỵ giống như cũng ý thức được cái gì. không có hỏi thăm cái gì, mang theo Bạch Phong lập tức hướng về nơi xa bay đi. Dùng tốc độ nhanh nhất rời xa cái này quỷ dị thạch đầu. Đáng chết, bạo thần vũ trụ làm sao có thể sẽ xuất hiện loại vật kinh khủng này. Cái kia quỷ dị thạch đầu bên trong đến cùng là cái gì? Bạch Phong tại Phong Vô Kỵ mang theo thoát đi trên đường. Dùng khiếp sợ ngữ khí đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh trực tiếp mở miệng nói. Chủ nhân, Hình Thiên Vũ là trên một đời ký chủ. Hắn nói hắn từng đem cái vũ trụ này tăng lên tới cấp 9. Có thể là hắn giống còn lại vũ trụ như vậy đem cái này bạo thần vũ trụ đẳng cấp tăng lên. Vẫn là như người loại này có thể tìm tới một loại nào đó phương pháp sau đó trực tiếp đem vũ trụ đẳng cấp tăng lên. Chúng ta thế nhưng là không rõ ràng. Chừng, Bạch Phong không phải người ngu. Chỗ nào nghe không ra Bạo Linh trong lời nói muốn biểu đạt chính là cái gì? Mà chính là bởi vì hắn nghe được ý tứ trong đó. Ngược lại để hắn toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Bạo Linh, ý của ngươi là nói. Cái này bạo thần vũ trụ đẳng cấp vốn là 10 phần cao. Mà Hình Thiên Vũ lúc ấy tiếp quản thời điểm. Kỳ thật cũng cùng ta hiện tại một dạng. Là một cái bởi vì tình huống nào đó ở vào đẳng cấp thấp vũ trụ. Nhưng cấp bậc chân thật kỳ thật phi thường cao. Không sai, chủ nhân chúng ta là một cái to gan giả thiết. Nếu như nói bạo thần vũ trụ đã từng cũng là đỉnh cấp thập cấp vũ trụ. Sáng tạo tối cường bạo thần hệ thống bạo thần chính là cái này vũ trụ trưởng khống giả. Bởi vì một ít tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Từ đó tại lúc sắp chết sáng tạo ra tối cường bạo thần hệ thống đến chọn lựa người thừa kế. Mà cái vũ trụ này kỳ thật chính thức cấp bậc là 10 cấp. Cũng không phải là Hình Thiên Vũ nói tới cấp 9. Cái kia xuất hiện liền xem như ngươi xuyên qua bạo thần 6 trang cũng không giải quyết được đồ vật. Không cũng rất bình thường sao? Dù sao thân ngươi xuyên bạo thần 6 trang. Cũng chỉ có thể phát huy ra chính thức bạo thần 10% lực lượng. Bạo Linh tiếp tục nói. Oanh, nghe xong Bạo Linh nói những lời này. Bạch Phong cảm giác não hải trong nháy mắt nổ tung. Nếu quả như thật là nếu như vậy. Cái kia hết thảy đều nói thông. Thiếu gia, ta cảm giác ngươi cần phải tại đi tìm Hình Thiên Vũ một chuyến. Hắn khẳng định còn có rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi biết. Mà lại, hắn hẳn phải biết tăng lên bạo thần vũ trụ phương pháp. Mà ta phỏng đoán, bạo thần vũ trụ tăng lên đẳng cấp phương thức. Tuyệt đối không giống còn lại vũ trụ như vậy cần thôn phệ còn lại vũ trụ chi tâm. Bởi vì bạo thần vũ trụ tự thân đẳng cấp bản thân thì đạt đến đỉnh điểm. Chỗ lấy hiển lộ lấy nhất cấp, khẳng định là bởi vì một ít tình huống đặc thù. Bạo Linh lúc này tiếp tục nói, hả, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh lời này, bỗng nhiên tỉnh táo lại, khẽ nhíu mày nói, Bạo Linh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Không phải vậy, làm sao có thể có loại này to gan giả thiết? Chủ nhân, ngươi nói không sai, vừa mới tại ngươi công kích cái kia quỷ dị thạch đầu thời điểm. Có thể là bị cái kia quỷ dị thạch đầu tản ra tam thải ánh sáng ảnh hưởng. Ta bỗng nhiên theo hệ thống cái kia bên trong đạt được một đoạn văn. Bạo Linh nghe được Bạch Phong. Hỏi thăm, không có bất kỳ cái gì giấu giếm hồi đáp. Lời gì? Bạch Phong nghe xong, lập tức hỏi. Ta, Bạo Thần chắc chắn đạp diệt ngũ đại thập cấp vũ trụ. Trở thành vua vũ trụ. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống về sau, một đạo đinh tai nhức óc lại có tràn ngập bá khí cầu vồng thanh âm. Bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên, tại cái này cực kỳ phủ lên lực bá khí tiếng nói phía dưới. Bạch Phong trọn vẹn lăng thần rất lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hô, một lúc sau, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài, nói thẳng, Bạo Linh, ngươi nói. Có phải hay không cái kia 5 cái thập cấp vũ trụ trưởng khống giả liên thủ xử lý bạo thần? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.